Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Lam Long cùng rồng, thật là rồng. Hai đạo bóng đen xông ra mặt biển, lập tức trong đám người gây nên một mảnh mang theo hốt hoảng kinh hô. Bởi vì hai bóng đen này, một trong số đó rõ ràng là một đầu chiều cao hơn 20 mét, phần cổ cùng thể chắc riêng phần mình mọc ra số đúng tựa như vây cá cánh, toàn thân xanh thảm loài rồng sinh vật. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có rồng. Chẳng lẽ U Lam Chi Thủy cùng Long tộc trong lúc đó có cái gì liên hệ sao? Passfield ánh mắt cũng rất kinh dị. Dù sao nhà mình U Lam Chi Thủy, nơi sản sinh, bị Long tộc chiếm cứ. Hiện tại mới tìm tới U Lam Chi Thủy, chỗ lại có Long tộc tồn tại. Loại này quỷ dị tình huống, dung không được hắn không đi nghĩ lung tung. Phốp, hai đạo bóng đen xông ra mặt biển nháy mắt, lập tức lại chiến đấu. Đầu này Lam Long đối thủ là một cái cầm trong tay trường thương màu bạc, mặc một thân kỵ sĩ áo giáp nam tử trung niên. Lam Long hình thể khổng lồ, đồng thời bởi vì người mang Long tộc huyết mạch, nhục thân lực phòng ngự rất mạnh, nhưng mà đối mặt nam tử trung niên trường thương trong tay, cũng là một đâm một cái lỗ máu. Không bao lâu, Lam Long trên thân cũng đã vết thương chồng chất. Nam tử trung niên biểu lộ kiên nghị, nhưng khi hắn nhìn thấy Lam Long trên người máu tươi lúc, trong hai con người cũng là quỷ dị lóe ra bạo ngược huyết quang. Bò, o, Lam Long phát ra giống như con bò thống khổ kêu rên. Thân thể cao lớn tại trong biển rộng bốc lên, cuốn lên từng lớp sôi trào mãnh liệt sóng lớn, hướng phía nam tử trung niên đụng tới. Nam tử trung niên không hề sợ hãi, cũng không biết sử dụng phương pháp gì, vững vàng đứng ở trên mặt biển, mà không dưới chìm. Đối mặt cái này cơn sóng gió động trời, nam tử trung niên chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay xen lẫn Mithril ma pháp trường thương. Đột nhiên một thương đâm đi qua, ngâm, chật tay thanh âm rít gào vang lên. Trường thương màu bạc phía trên đột ngột tuôn ra một cỗ hảo đáng ma lực. Tại cỗ này ma lực dẫn dắt dưới, nam tử trung niên dưới chân nước biển bỗng nhiên hội tụ tại trường thương bốn phía. Đại lượng nước biển vặn thành một đoàn, tựa như đi qua trăm ngàn lần áp xúc về sau, dần dần tạo thành một đầu tựa như giao long hải lưu. Nương theo lấy nam tử trung niên một thương chọc ra, giao long hải lưu đột nhiên xông ra, đón nhận trước mặt ngập trời sóng biển. Phù phù, một tiếng vang trầm, ngập trời sóng biển trong nháy mắt bị giao long xuyên qua, hóa thành vô số màu trắng bọt nước, tán thành một mảnh. Giao long thế đi không giảm, và nát sóng biển về sau, càng thêm rất sống động, phảng phất hóa thành một đầu thật giao long, đột nhiên đánh vào Lam Long phần bụng. Chỉ một thoáng, huyết quang chợt hiện, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ cơ bắp xé rách cùng xương cốt tiếng vỡ nát. Lam Long ngực trong nháy mắt bị dòng nước giao long xuyên qua. Đại lượng máu rồng vẩy xuống trời cao, rơi xuống nước tại trong hải dương, đem phụ cận nước biển toàn bộ nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Bò, o, Lam Long hư nhược phát ra một tiếng gầm nhẹ, không cam lòng nhìn thoáng qua trước mặt nam tử trung niên. Theo sau toàn bộ thân thể ầm vang ngã xuống, trên mặt biển tóe lên một đạo thật lớn bọt nước. Nam tử trung niên sở trường một hơi, trong mắt huyết quang lui tán. Cho đến lúc này, hắn tựa hồ mới rốt cục phát hiện cách đó không xa ơ bọn người. Nam tử trung niên trong mắt xuất hiện trong nháy mắt cảnh giác. Bất quá rất nhanh, hắn liền trực tiếp kéo lấy Lam Long thi thể, tại trên mặt biển thật nhanh lướt sóng rời khỏi. Chặng đường số 17, đám người trông thấy nam tử trung niên rời khỏi, cũng tương tự thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, vừa vặn nam tử trung niên một mình diệt sát Lam Long chiến tích vẫn là 10 phần rung động. Nếu để cho dâu quay nón bích bọn người đối mặt địch nhân như vậy, vậy thì đối với bọn họ áp lực cũng không là bình thường lớn. Mọi người tại đây bên trong, tựa hồ chỉ có ơ cùng Passfield vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Chỉ bất quá từ Passfield lấp lóe không yên ánh mắt đến xem. Trong lòng của hắn hiển nhiên cũng có chút gợn sóng chập trùng. Bởi vì hắn đã ẩn ẩn đoán được vừa vặn tên kia nam tử trung niên thân phận. Có nắm chắc không? Passfield đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề không lớn. Trả lời. Vậy là tốt rồi. Passfield hơi thở dài một hơi. Passfield không phải ma đạo sĩ, cho nên đối với một ít ma đạo sĩ ở giữa sự tình hiểu cũng không có rõ ràng như vậy. Chỉ là vừa mới nam tử trung niên chém giết Lam Long hình tượng, thực sự mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Không chỉ có như thế, lấy trước mắt tình hình đến xem, vừa vặn nam tử trung niên, có thể là hắn, huynh đệ tỉ muội, chỗ thuê giúp đỡ. Dù sao tại cái này biển cả mênh mông bên trong, đột nhiên xuất hiện dạng này một vị cường giả. Hơn nữa lại trùng hợp thực sự, Gulia núi băng, phụ cận. Ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, rất khó lại có cái khác giải thích. Đối với Passfield ý nghĩ cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại tâm tư đại bộ phận đều tại vừa vặn nam tử trung niên trên thân. Hoàn toàn chính xác không có lừa gạt Passfield. Vừa vặn nam tử trung niên thực lực thật là không tệ, nhưng còn không có đạt tới để hắn kiêng kỵ trình độ. Hơn nữa mặc dù đồng dạng là Á Long, Lam Long thực lực so với Hitgua cần phải kém quá xa. Nếu như nói Hitgua là một đầu thực lực đến gần vô hạn tại chân Long Á Long, như vậy vừa vặn Lam Long, đoán chừng chỉ có thể coi là có một chút điểm Long tộc huyết mạch quái vật. Dạng này quái vật đối với hiện tại tới nói, hoàn toàn sẽ không bị hắn để ở trong lòng. So sánh dưới, vừa vặn nam tử trung niên sử dụng lực lượng ngược lại để hắn càng thêm để ý. Loại kia đối với Long tộc có được cực lớn áp chế lực cùng lực công kích lực lượng. Ngoại trừ diệt Long chi lực bên ngoài, hoàn toàn nghĩ không ra còn có cái khác khả năng. Đây chính là Giltena đại lục. Vệ Long giả, sao? Làm sao cảm giác rất bình thường a? Mặc dù vừa vặn nam tử trung niên sử dụng đồng dạng là diệt Long ma pháp, nhưng là so sánh Na Su lực lượng, nam tử trung niên này, diệt Long chi lực, rõ ràng không có như vậy thuần túy. Luôn có chủng ma lực không giống ma lực, diệt Long chi lực lại không giống diệt Long chi lực cảm giác. Dragon Slayer tại lịch sử đang phát triển, hết thảy xuất hiện mấy cái thế hệ diễn biến. Cùng loại với Na Su loại này từ nhỏ bị Long tộc truyền thụ, diệt Long ma pháp, Dragon Slayer. Được xưng là thế hệ thứ nhất, mà, vệ Long giả, loại này dựa vào ăn rồng. Từ đó thu hoạch, Long chi lực, Dragon Slayer, thì là được xưng là thế hệ thứ năm. Thịt rồng loại vật này vốn cũng không phải là người bình thường thế nhưng là dùng ăn đồ vật. Mặc dù không biết vệ Long giả là như thế nào tạm thời ngăn chặn ăn rồng sau dị biến tình trạng, nhưng là trước mắt xem ra, vệ Long giả đạt được diệt Long chi lực cùng chân chính diệt Long ma pháp còn có chênh lệch. Nhất định, tiên sinh, chúng ta cũng nắm chặt thời gian đi vào đi. Trông thấy chính mình huynh đệ tỉ muội tung tích về sau, Passfield cũng bắt đầu gấp, không khỏi thúc giục nói, ngươi cảm thấy Viking tộc thực lực thế nào? Đối mặt Passfield thúc giục, không có trả lời ngay, mà là đột nhiên hướng phía hắn hỏi ngược lại một vấn đề. Passfield có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn vẫn là hơi suy tư một chút, nói, cái này tộc đàn rất mạnh, coi là một cái trời sinh chiến đấu dân tộc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?